Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1052, còn sót lại sinh cơ. Góc truyện audio.com, Long Viêm thái độ bên trên mặc dù không có hiển lộ ra, nhưng Tô Tử Mặc cảm thụ được đến, hắn cũng không có bị vị này Long tộc cường giả tiếp nhận, cái này là rất bình thường. Long Viêm cùng Tô Tử Mặc chẳng qua là lần đầu gặp nhau, đối với tính tình của hắn, phẩm hạnh qua lại, thực lực hết thảy đủ loại đều chút nào không biết. Tô Tử Mặc tại Long Viêm trong mắt chính là một cái vận khí không tệ, huyết mạch không tinh khiết, không biết như thế nào bị hồng mao quỷ nhìn bên trên tiểu bối. Long Viêm xưng hắn một tiếng thiếu chủ, có thể như thế cẩn thận kiên nhẫn giảng giải Long tộc tình huống, chủ yếu vẫn là nhìn tại hồng mao quỷ mặt mũi bên trên. Vì vậy, Tô Tử Mặc căn bản không nghĩ tới chính mình tùy ý một câu, lại đem ra sử dụng vị này Long tộc cường giả vì hắn ra tay. Hơn nữa, Long Viêm thủ đoạn mạnh thế, đáng sợ, mang cho hắn rung động thật lớn. Cái này là Long tộc thực lực, năm đó, Long tộc có thể xưng bá thái cổ thời đại, vạn tộc cùng tôn vinh cũng không phải là không có nguyên do. Cùng giai bên trong, nhân tộc tu chân giả hầu như không cách nào tới chống lại. Thượng cổ chiến trường vạn tượng thành một trận chiến, nhân tộc thiên kiêu tại đối mặt thái cổ cửu tộc trong La Sát tộc cùng thần tộc cũng là như thế. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói là nhân tộc cường giả hoàn toàn không sánh bằng thái cổ cửu tộc. Dù sao, thượng cổ cuộc chiến, nhân tộc khó khăn thắng xuống dưới. Thượng cổ chư hoàng cũng là có thể cùng thái cổ cửu tộc tranh phong tồn tại. Năm đó nhân hoàng ngang trời xuất thế, hầu như bằng vào sức một mình thay đổi thượng cổ cuộc chiến toàn bộ cục thế, trấn áp cửu tộc cường giả, cái kia như thế nào phong thái. Tại Tô Tử Mặc trong lòng, mặc dù là ở kiếp này, nhân tộc cũng không phải là không có có thể cùng thái cổ cửu tộc tranh phong thiên kiêu. Hắn biết Yến Bắc Thần, Cực Hỏa đều là khinh thường cùng giai tồn tại. Cơ Yêu Tinh đạt được qua Linh Lung Tiên Tử chỉ điểm, đạt được Tố Nữ Kinh nguyên vẹn truyền thừa, tương lai cũng là tiềm lực vô hạn. Minh Chân đạt được Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, dựa vào hắn tấm lòng son, đối với Phật Pháp mộ tính, chỉ cần có thể lớn lên, tu chân giới tất có hắn một chỗ ngồi vị trí. Thậm chí là Tiểu Bàn Tử, Thạch Kiên đám người, cũng đều có tất cả mục đích bản thân cơ duyên, không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Tô Tử Mặc suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng vào lúc này, Long Viêm chấn giết hai vị Liêu Ly cung hợp thể đại năng, đã đuổi đến quay về. Đa tạ Viêm thúc, Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Long Viêm trầm giọng nói, người muốn nhớ kỹ, coi như là tương lai người không cách nào trở thành Trúc Long nhất mạch thiếu chủ, người cũng là Long tộc. Long tộc không để cho dị tộc khiêu khích, không để cho dị tộc khi dễ. Tô Tử Mặc nhẹ gật đầu, Long Viêm suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, trở lại Long Hải chi cốc ngươi không nên trông cậy vào ta có thể giúp ngươi cái gì. Chung quanh của ngươi đều là Long tộc, nếu là ngươi bị khi phụ sỉ nhục chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, hai người tiếp tục chạy đi. Cùng một thời gian, Táng Long cốc dưới đáy. Sư phụ, Hồng Mao quỷ tám đại siêu cấp tông môn có tu sĩ chính hướng nơi đây chạy đến, lai giả bất thiện, vô cùng có khả năng là hợp thể đại năng. Tóc đỏ âm thần trải qua sự tình, Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần cũng đồng thời biết được. Góc truyện audio.com. Nguyên bản có 9 đại siêu cấp tông môn đột kích bị Long Viêm chấn giết Liêu Ly cung hai cái hợp thể đại năng, có lẽ còn có 8 thế lực lớn. Tới vừa vặn, Hồng Mao quỷ hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Bên ngoài đều đồn đại, cái này là Táng Long cốc là đại xui xẻo chi địa. Đã như vậy, đến bao nhiêu lão tử liền giết bấy nhiêu. Không thể, lão tăng lắc đầu nói. Người trên thân nghiệp chướng nặng nề, sao có thể tái tạo sát nghiệt. Huống chi, đến những thứ này hợp thể đại năng nếu là vẫn lạc chứ, cùng cái này là 8 thế lực lớn, liền không thể hòa hoãn được nữa, Tử Mặc làm sao bây giờ. Hắn tự nhiên có ta che chở. Hồng Mao quỷ ngạo nghễ nói. Người có thể bảo vệ hắn bao lâu? Lão tăng hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi muốn hắn tại Táng Long cốc dưới đáy ngây ngốc cả cuộc đời trước? Hắn cùng với ngươi ta bất đồng, hắn mới vừa bước vào phản hư cảnh, nếu là quanh năm ở chỗ này bế quan, không phải nói hợp thể cảnh, đại thừa cảnh, đã liền pháp tướng cảnh cánh cửa, hắn đều sờ không gặp được. Cái này là giống như là Tô Tử Mặc ban đầu ở Khiếu Nguyệt Sơn tu hành trăm năm, cũng không quá đáng tu luyện tới nguyên anh cảnh trung kỳ, sẽ không có thể tiến triển. Mà khi hắn đi ra ngoài lưu lạc trải qua một phen rèn luyện về sau, đạt được rất nhiều cơ duyên. Tuy rằng mấy lần hung hiểm vạn phần, tính mạng nghìn cân treo sợi tóc, nhưng hôm nay, đã bước vào phản hư cảnh. Lúc này mới qua không đến ngắn ngủn một năm thời gian. Vì vậy, đối với tu chân giả mà nói, khổ tu cùng rèn luyện đều là không thể thiếu. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hồng Mao quỷ khẽ cau mày nói. Đám người kia lai giả bất thiện, ngươi một nửa thân thể đều tiến quan tài rồi, cũng đừng ra tay giày vò chính mình rồi. Tuy rằng Tô Tử Mặc nhìn không ra lão tăng tu vi cảnh giới, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được lão tăng đã đi vào tuổi xế chiều, khí huyết trên người chính đang dần dần suy bại. Phải biết rằng, đương tu chân giả ở vào lúc tuổi già thọ nguyên không nhiều lúc, nếu là cưỡng ép ra tay, tiêu hao càng lớn, khí huyết tổn thất càng nhanh, thọ nguyên hao tổn thì càng nhiều. Không riêng gì tu chân giả, coi như là phàm nhân cũng giống như vậy đạo lý. Nhưng phàm là tuổi tác lớn lão nhân, thể cốt đều cực kỳ suy yếu, khí lực thậm chí không sánh bằng mười mấy tuổi thiếu niên. Đừng nói kịch liệt động tác, khả năng rơi vỡ bên trên một phát đều dễ dàng đi đời nhà ma. Hồng Mao quỷ mà nói tuy rằng khó nghe, nhưng Tô Tử Mặc nghe phải đi ra, hắn là tại quan tâm lão tăng. Lão tăng rủ xuống hai mắt nói, những thứ này hợp thể đại năng, đều là đến từ tất cả đại siêu cấp tông môn, chắc có lẽ không ngang ngược không nói đạo lý. Phân rõ phải trái, Hồng Mao quỷ suy cười một tiếng, nói, không phải nói phân rõ phải trái, bọn hắn nếu là còn muốn một chút mặt mũi cũng không muốn tìm tới tận cửa. Lão tăng im lặng, Hồng Mao quỷ nhún vai tùy ý nói. Tùy ngươi vậy, chuyện này lão tử thật đúng là không muốn quản. Dù sao đây là các ngươi nhân tộc sự tình, lão tử rơi vào cái thanh nhàn. Còn nữa nói, tiểu tử này long tộc chân thân, đã tiến về trước long tộc rồi, hắn cái này tóc đen nguyên thần đã chết rất tốt. Kể từ đó, tiểu tử này liền là thuần túy long tộc rồi. Hạc hạc hạc hạc, Hồng Mao quỷ ngửa mặt lên trời cười to, đùng đưa thân hình cao lớn, đi vào nghĩa trang ở chỗ sâu trong, nương theo lấy một hồi xiềng xích âm thanh, dần dần chui vào hắc ám, không một tiếng động. Góc truyện audio.com, lão tăng nhìn qua Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, hiền lành cười cười, nói. Chỉnh đốn một cái, đi theo ta đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu, cũng không có gì hay sửa sang lại đấy, chẳng qua là nhặt lên túi chữ vật liền phải ly khai. Nhưng hắn thân hình dừng lại, quay đầu nhìn qua mặt đất bên trên rơi là tả một đoạn đoạn thân sen, nghiền nát lá sen, còn có cái kia trụi lủi, ảm đạm không ánh sáng đài sen, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi không muốn. Lần này đại kiếp nạn đối với hắn mà nói, tổn thất cũng không tính quá lớn. Long tộc chân thân tiến về trước Long Hải chi cốc tu hành, nếu là có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn cũng coi là nhân họa đắc phúc, tương lai chiến lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Duy chỉ có đáng tiếc đấy, chính là cái này cỗ tạo hóa thanh liên. Cái vị này tạo hóa thanh liên, phụng bồi hắn hơn 100 năm, hắn cũng thai nghén hơn 100 năm, mới vừa vặn sinh trưởng thành lục phẩm, tiến vào thành thục kỳ, liền gặp được lớn như vậy đả kích. Đều muốn một lần nữa thai nghén, hầu như là không thể nào. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc còn là quyết định đem những thứ này nghiền nát không chịu nổi, không hề sinh cơ thân sen, lá sen đều thu tập một chút để vào trong túi trữ vật. Đương cầm lấy cái kia cỗ trụi lủi đài sen lúc, Tô Tử Mặc khẽ di một tiếng. Cái vị này thanh sắc liên đài, ngược lại là hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào vết thương. Đài sen cánh hoa tuy rằng đã rơi xuống, nhưng bên trong 54 hạt hạt sen còn đang, hơn nữa còn tản ra hơi yếu hào quang, còn sót lại lấy một đám sinh cơ. Khách chương.